Chương 742, Địa ngục tảo ma. Chương 742, 6 giờ sáng, không cảng trung gian vĩnh hằng chiếu sáng tháp đúng giờ thắp sáng. Ánh sáng nhu hòa sái lạc như dưới, toàn bộ không đô cảng bắt đầu lần lượt công việc lưu bù lên, gần xô dậy thật sớm lui đi Thụy Thần cung khách phòng, ngồi ở lầu một đại sảnh gần cửa sổ vị trí vừa ăn bữa sáng vừa chờ. Không đợi một hồi, Đạ Vi Đở đã mang theo 3 cái đồng đội ở bên cạnh đúng giờ xuất hiện. Ha ha, ngươi thật là biết hưởng thụ. Đạ Vi Đở trước không khách khí ngồi xuống bắt chuyện 3 người khác đường khách khí. Đạ Vi Đở, đây chính là ngươi tìm cuối cùng một cái đồng đội. Kéo một cái tinh linh cô gái thanh niên cao gầy nhìn chằm chằm gần sổ hư lạnh nói, thập giai vu sư, ngươi đây là để cho chúng ta đi làm bảo mẫu hay sao? Hắn tối đa cũng thì tương đương với thập nhất giai phổ thông chức nghiệp, mà chúng ta cũng đều là á truyền kỳ, ngươi vững tin ngươi không có tìm lộn người. Làm sao sẽ? Hắn có thời gian huyết mạch. Đạ Vi Đở hướng về phía gần sổ ấy náy cười giải thích, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là vu sư Hắc Ám. Vị này chính là thập tam giai biến hình thuật sĩ Tỷ Tơ, vị này tinh linh mỹ nữ là của hắn người yêu rổ sần, nàng là một vị thập tam giai một hệ pháp sư kiêm chức ma cung thủ. Cuối cùng vị này hải nhân huynh đệ nhiều đức, hắn là thập tam giai đại địa gò núi hải nhân. Hợp tác vui vẻ. Hải nhân nhiều đức ngẩng đầu nói rằng, nghe xong Đạ Vi đích thực giới thiệu, Tỷ Tơ sắc mặt lập tức rất khó nhìn, hắn vốn tưởng rằng gần sổ cùng Đạ Vi Đờ là một phe. Vì vậy mới có tùy ý thăm dò chèn ép một cái, lại không nghĩ rằng gần sổ có thời gian huyết mạch, sớm biết như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản đắc tội với người. Hợp tác vui vẻ. Gần sổ khẽ cười nói. Mạo hiểm còn chưa bắt đầu, cái này 5 người tiểu đội thoạt nhìn đã tuyệt không hòa hợp. Hải nhân nhiều đức, trầm mặc ít nói nhìn không ra sâu cạn. Biến hình thuật sĩ Tỷ Tơ, người này rất cao ngạo, liên thủ tinh linh rổ sần đạt được tiểu đội quyền lãnh đạo dự định không chút nào che lấp. Sau cùng Đạ Vi Đờ, người này biểu hiện ra phong khoáng hào khí, thế nhưng tâm tư nhưng cũng không ít, cố ý không có nói cho Tỷ Tờ chính bọn nó có thời gian huyết mạch có lợi cho di tích thăm dò, đánh chủ ý không phải là muốn mượn hơi hắn tranh đoạt tiểu đội quyền chủ đạo. Ăn xong điểm tâm, mấy người đi tới không cảng sát biên giới bay ra không cảng. Cái này bên trong chỗ đậu đều là đê giai pháp sư chuẩn bị. Cao giai pháp sư ma đạo chiến hạm một loại đều thu ở tư nhân bán vị diện căn bản không cần bỏ neo, bay ra một khoảng cách, Đạ Vi Đở lấy ra một con thuyền thương dụng ma đạo chiến hạm. Thương thuyền Tỷ Tở không vui nói, cái này quá chậm. Đừng nói ngươi không có ma đạo chiến hạm. Đều đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng là thương nghiệp chi thần cựu giai thần thuật sư. Đạ Vi Đở đón mấy người kinh ngạc ánh mắt cười to nói, chúng ta lúc này đây không thể trực tiếp đi qua. Cưới thương thuyền tuy là chậm một chút thế nhưng bị người phát hiện tỷ lệ cũng nhỏ, nên ngang đi qua sợ rằng di tích chúng ta liền không thể độc thôn. Cưới ma đạo thương thuyền. Trong phòng điều khiển mấy người bắt đầu ký kết khế ước. Khế ước một người một phần không ai có thể làm bộ, từ khế ước chi thần tiến hành công chính, vi phạm khế ước sẽ chịu đến khế ước chi thần thần điện thủ vệ truy sát, mà chủng truy sát ngay cả là áo thuật thủ đô đế quốc sẽ không tiến đi che chở. Từ xưa đến nay tránh được thần điện đuổi giết thượng vô một người. Có thể nói mục đích đi thì tờ thúc dụng. Được Đạ Vi Đở giơ tay lên một cái ma pháp kỹ lưỡng hình thành ảo giác hợp thành ý đồ. Chấn thủ vị diện, điều này sao có thể thì tờ khẽ hô no im một năm trước theo năng lượng trùng kích bổ phỉ ra không ít di tích, trong đó rơi vào chấn thủ vị diện trên lý thuyết hẳn là đều bị tứ đại thế lực chiếm lĩnh, bọn họ tán nhân có thể đụng vào chỉ có tản mát giá không gian bên trong di tích mới đúng. Đã nhìn ra, đây là tứ đại chấn thủ vệ vị diện bên trong thành bang liên minh tương ứng vị diện, Đạ Vi Đở cười hắc hắc nói. Lúc đó vận khí ta tốt đang ở trong biển tu luyện, không nghĩ tới di tích này liền rớt tại trước mắt ta, ta nhưng là mất không ít khí lực mới đưa cái này di tích che giấu. Nếu như không phải một năm qua này nghĩ hết biện pháp còn không thể nào vào được ta cũng sẽ không tìm kiếm đồng đội. Dù sao cũng nên có chút thu hoạch chứ tinh linh rộ sấn hỏi. Thật là có. Đạ Vi Đở ngưng trọng nói, một năm này ta mặc dù không có thể thâm nhập di tích, thế nhưng phía ngoài nhất ta có thể xông vào, từ một ít lẻ thẻ manh mối bên trong ta thôi chắc đây là thập lục giai truyền kỳ cao giai thời gian pháp sư Kiều Tẩu lưu lại di tích. Kiều Tẩu gần sổ hơi dừng lại một chút trong lòng cả kinh. Đạ Vi Đở vô cùng có khả năng đang nói láo, thế nhưng hắn tại sao muốn nói xạo? Nếu như đây thật là thời gian di tích, vậy hẳn là tà thần trận doanh bán thần A ra bợ là mới đúng, đây là từ ma vong nữ thần ở thời gian tháp thần điện thu được tư liệu tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nếu như không phải tư liệu có ngoa y y muốn cá lọt lưới chính là đạ vì đỡ đang nói dối. Nghĩ tới đây, gần số lặng yên đăng nhập ma vong để đại giáo chủ tuần tra một ít tin tức. Trên đường hành trình là nhàm chán, cuối cùng 5 người quyết định ở ma vong bên trong mở một cái lò cản ạ dễ nẽ ơ. 2 ngày mấy trăm lần phối hợp đối chiến xuống tới, đối với riêng mình thủ đoạn bọn họ đã có mặt ngoài hiểu rõ. Cuối cùng con bài chưa lật đương nhiên đều tàng mà không lậu, chỉ cần có thể lẫn nhau phối hợp không đến mức hoàn toàn không biết gì cả lúc này đây đối chiến mục đích cũng đã đạt được. Ma đạo thương thuyền rơi xuống đất, cuối cùng dừng sát ở vô phong cạnh biển duyên cự kinh thành. Xế chiều hôm đó, mấy người đã vô thanh vô tức lẻn vào vô phong hải. Vô phong hải, nơi đây không có gió cũng không có hải lưu, nước biển mặc dù sẽ không lưu động. Thế nhưng Long Cung lại sinh trưởng một loại giống như rong có thể sản sinh cự lượng dưỡng khí. Những thứ này hải tảo đồng thời cũng là không ít hải thú ngon miệng thức ăn để cả phiến hải dương bị hải thú chiếm giữ. Thâm nhập đại hải 3 vạn dặm, ở 10 vạn mét sâu Long Cung nơi đây bị vô số hải tảo bao trùm. Cái này hải tảo cùng chúng ta đến nay thấy bất đồng. Dô Sân thấy đầu tiên mắt liền phát hiện không đúng, cái này không phải hải tảo đây là địa ngục tảo ma, thứ này dành nhất về ẩn giấu. Khó trách ngươi có thể giấu ở cái này di tích dài đến một năm, chỉ là dường như có điểm không đúng tốt nhãn quang đã vì đờ bất đắc gì nói, ta cũng không còn nghĩ đến, cái này địa ngục tảo ma là ta mua được, vốn chỉ là thập nhất dài, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm chịu đến di tích ảnh hưởng đã đến thập tam dài thoát khỏi ta khống chế, nếu như muốn xông vào đi vào. Trừ phi giết chết con này địa ngục tảo ma, không thể giết rổ sần tỉ mỉ quan sát qua phía sau lắc đầu nói, nếu như hiện tại giết chết di tích thì sẽ mất đi che lấp, ta có tinh linh tộc bí dược có thể cho địa ngục tảo ma tiến nhập suy nhược cha NG Thà Y, đến lúc đó chúng ta nhân cơ hội đi vào là được rồi. Thân ái, toàn bộ nhờ ngươi. Tì tở đúng lúc cười nói. Nửa giờ sau, Dô Sân mang theo tinh linh tộc bí dược ly khai của nàng Pháp Sư Tháp. Dược tê giác, ngụy trang thành hải tảo địa ngục tảo ma lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Khắp nơi đều có Diệp Tử cũng sẽ không tiếp tục đông đưa, bắt lại cái này máy móc hội nguyên tiêu mấy người một đường xé mở địa ngục tảo ma hình thành hải tảo đến chỗ sâu di tích. Cái này bí dược thật dùng được. Hải nhân nhiều đức đứng ở gần sổ bên cạnh vuốt đại hồ tử nói rằng. Gần sổ gật đầu hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hắn ngay từ đầu thì nhìn đi ra không đúng. Cái kia bí dược căn bản không phải để địa ngục tảo ma suy nhược, mà là xúc tiến địa ngục tảo ma sản sinh tiến hóa. Dô Sân tự cho là thủ đoạn bí ẩn lại không nghĩ rằng đã có hai người xem thấu đây hết thảy. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, nhân vật chính, tiệm về, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, kỳ ổ cả sủi ghệ không phải duyên, Z hờ mò khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia nhóm nhóm cùng đạt.